Chương 64, bờ giỏ ly vệ vải, canh thứ tư. Màu đen long chi ba động chém thẳng vào xuống tới, khí thế cường đại không chỉ có mạnh mẽ đánh bể mạ trạm bảo hộ, hơn nữa toàn bộ vũ đấu đạo quán đều bởi vì này một kích đầu động. Vũ đấu đạo quán bên ngoài, chung quanh du khách đột nhiên cảm nhận được một cô mãnh liệt run run, giống như là động đất giống nhau. Sau đó tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, hơn nửa vũ đấu đạo quán ở một hồi màu đen cường quăng dưới, trực tiếp bị phá hủy. Chuyện gì xảy ra vũ đấu đạo quán, chuyện gì xảy ra bở dọ lì tiên sinh không có sự tình đi, người quanh mình dồn dập chạy về vũ đấu đạo quán, vội vàng muốn biết đến cùng chuyện gì xảy ra sự tình. Mà đạo quán bên trong, mạ trạm đã nằm ở một cái cự đại hầm động trong, mà toàn bộ đạo quán có hơn phân nửa đều ở đây mới vừa lòng chi ba động ở giữa bị phá hủy. Cả dù hạ đây cũng là không nghĩ tới, khí dậy gần ở ra chỉ lực lượng lĩnh vực sau đó. Một đạo long chi ba động uy lực dĩ nhiên đạt tới như vậy ngạch trình độ, cái này đã rất xa vượt qua hắn ý liệu. Cái này bở dọ lì, không có ý tứ. Không nghĩ tới đem ngươi đạo quán đều làm hỏng. Cả dù hạ lúc này cũng là có chút điểm xấu hổ, mặc dù nói là đối phương yêu cầu muốn cùng chính mình toàn lực đối chiến 12, thế nhưng đạo quán bị hủy cũng là cả dù hạ quan hệ. Cho nên cả dù hạ ngượng ngùng hướng về phía bở dọ lì nói rằng, không có việc gì bị hủy đang ở một lần nữa kiến tạo thì tốt rồi. Chỉ là không có nghĩ tới là của ta thực lực và ngươi dĩ nhiên chênh lệch nhiều như vậy, xem ra là ta quá ngây thơ rồi. Bở dọ lì đối với đạo quán bị hủy, ngược lại là không sao cả, bất quá đối với chính mình hai bộ kẹ mẩn dĩ nhiên tại cả rủ hạ hỉ dậy gần trong tay không có chống nổi nhất chiêu, toàn bộ đều là trực tiếp bị giết trong nháy mắt, vẫn là bị đả kích rất lớn. Những thứ này sự tình có thể chờ hạ lại nói, bất quá đạo quán sự tình còn có bộ kẹ mẩn thương thế, ngươi chính là phải mau sớm xử lý mới được ga đặc biệt mạ trạm, nếu như ở chậm một chút, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cả dù hạ lúc này không thể không nhắc nhở bở dọ lì, dù sao tuy là hai người quan hệ một dạng, nhưng là vậy không phải là cái gì địch nhân, cho nên cả dù hạ cũng không hy vọng bở dọ lì mạ trạm ra cái gì sự tình. Đúng mấy người các ngươi lưu lại xử lý một chút, ta trước đưa bộ kẻ mẩn đi qua trung tâm bộ kẻ mẩn trị liệu bờ giò lì rất nhanh xử lý. Cả dù hạ ba người cùng bờ giò lì mau rời đi liễu đạo quán, hướng về trung tâm bộ kẻ mẩn đi vào, trên đường gặp không ít người, bất quá ở bờ giò lì giải thích, đều rất mau ly khai. Vũ đấu đạo quán khoảng cách vũ đấu chấn trung tâm bộ kẻ mẩn không xa, rất nhanh mấy phút đã đến. Bở dọ lì lo lắng đem chính mình bộ kẹ mẩn giao cho trung tâm bộ kẹ mẩn dỗ ỉ. Ta bộ kẹ mẩn liền nhờ ngươi, dỗ ỉ. Bở dọ lì lo lắng hướng về phía dỗ ỉ nói rằng. Yên tâm đi bở dọ lì tiên sinh. Ta nhất định sẽ hết sức. Dỗ ỉ nói thật. Cả dù hạ cùng may cũng sắp chính mình bộ kẹ mẩn giao cho dỗ ỉ. Bất quá hai người bộ kẹ mẩn ngược lại là không có gì đáng ngại, cho nên cũng không sốt ruột. Ngươi biết không, ta và các ngươi quan đô địa khu bờ Juno vẫn luôn là hảo bằng hữu, hai người chúng ta biết rất lâu rồi, rõ ràng vẫn luôn là cùng nhau nỗ lực, cùng nhau tiến bộ. Thế nhưng không biết khi nào thì bắt đầu, ta và hắn khoảng cách lại càng tới càng xa. Hiện tại hắn đã là đại danh đỉnh đỉnh tứ thiên vương một trong, mà ta còn chính là một cái bình thường đạo quán giáo huấn luyện ra, lẽ nào ta liền kém hắn sao? Bờ giỏ lì ngồi ở trung tâm bộ kẹ mẩn ghế trên, đột nhiên cái kia mở miệng nói. Tuy là hắn không có hướng về phía người nào, thế nhưng cả dù hạ biết đây là đang cùng mình nói. Cái này ta cũng không tin tưởng, cuối cùng cả dù hạ cũng chỉ có thể nói như vậy, không phải hắn không nghĩ thông hiểu một chút bở dọ lì, mà là thật sự là không có chuyện gì để nói, dù sao có người thành tựu cuối cùng cũng chỉ có như thế điểm, đang cố gắng cũng là hưởng công. Cho nên cái gì cũng không nói mới là tốt nhất. Có thể ta thiên phú cũng chỉ có loại này trình độ đi, cuối cùng bở dọ lì cũng đã thấy ra, có lẽ là bởi vì hôm nay gặp được cả rủ hạ hỉ dậy gần hoàn toàn bị đả kích, mới có thể trở nên ý chí tiêu trầm. Ta cảm giác bở dọ lì tiên sinh thật đáng thương a, may ở một bên len lén hướng về phía cổ rủ kỳ nói rằng. Ai đây cũng là không có biện pháp sự tình, có người thiên phú chỉ có thể đến đó, nhiều hơn nữa nỗ lực cũng chỉ là phí công. Trừ phi hắn có thể có đủ lấy vận khí chiếm được cực đại kỳ ngộ, nếu không đời này chỉ sợ cũng chỉ có thể như vậy. Cổ dù kỳ từ trải qua trước đây trí tôn giáo huấn luyện ra xạ cụ giả cổ giáo dục sau đó, đối với rất nhiều sự tình thấy đều rất tinh tường. Thiên phú loại vật này thoạt nhìn cực kỳ phiêu miểu, thế nhưng nó cũng là chân chân thực thực đồ đạc. Nỗ lực có thể thay đổi vận mệnh, thế nhưng không sửa đổi được thiên phú. Tiếp tục cố gắng đi, ngươi không phải thích sợ, đi cảm thụ biển đi, nói không chừng ngày nào đó ngươi có thể đủ lĩnh ngộ ra lĩnh vực đi ra, đây có lẽ là ngươi đột phá cơ hội duy nhất. Cả dù hạ ở cuối cùng cũng chỉ có thể nghĩ ra phương pháp này để an ủi một cái bờ dọ ly, hơn nữa phương pháp này cũng không phải cả dù hạ nói lung tung, chỉ cần có thể lĩnh ngộ ra lĩnh vực, như vậy hết thể bình cảnh cũng không tính là cái gì, chỉ là cái kia tỷ lệ quá thấp, thế nhưng đối với đã không có hy vọng bờ dọ ly mà nói, cũng là một ra đường, một cái hy vọng. Cảm ơn ngươi, cả dù hạ 260 bờ dọ ly hướng về phía cả dù hạ nói cảm tạ. Nguyên bản bờ dọ lì cũng chỉ là hướng cả rủ hạ phát cầu nhỏ mà thôi, cũng không có thực sự muốn cả rủ hạ có thể cho ra kiến nghị gì, thế nhưng cả rủ hạ bây giờ lại thực sự cho ra một cái con đường mới đi ra, hắn không muốn buông tha. Một lần nữa tỉnh lại đi bờ dọ lì, về tinh thần hiển nhiên khá hơn nhiều. Mấy giờ quá khứ, dô ý cuối cùng từ bên trong đi ra. Dô ý, ta bổ kẹ mẩn tình huống thế nào bờ dọ lì lo lắng hỏi. Không sao mà chọn. Hạ gì ra mà còn có mở đi chạm đều đã khôi phục khỏe mạnh, mà chạm thương thế tương đối nghiêm trọng, tuy là đã ổn định lại, bất quá tốt nhất vẫn là ở lại trung tâm bổ kẹ mẩn tu dưỡng một trận tương đối khá. Những người khác bổ kẹ mẩn đều đã được rồi, những thứ này là các ngươi. Dô ý ôn nhu vừa cười vừa nói. Chiếm được dô ý trả lời thuyết phục về sau, bờ dọ ly rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Ngạch để cả rủ hạ cùng may cũng cầm lại bổ kỳ bản. Đồng thời cả rủ hạ cũng từ bờ giỏ lý bên kia chiếm được quyền anh huy chương. Cứ như vậy hai người khiêu chiến đạo quán sự tình đều đã hoàn thành. Kế tiếp chính là đi trước thạch chi động quật, đi tìm khối đá kia bản, còn có thuận tiện biết một chút về người kia sở tồn. Sir Steven.